Tôi chờ em đến 30 tuổi. Chương 118, 118, nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của Từ Phóng Tình cũng có hẳn mấy cách. Bây giờ Tiêu Ái Nguyệt đã hoàn toàn hiểu thấu, cô hiểu được Từ Phóng Tình chỉ thích ai biết nghe lời và ngoan ngoãn, đồng thời phải có tính cách tốt và sạch sẽ siêu cấp. Nhưng tại sao Tiêu Ái Nguyệt lại muốn xưng là quỷ? Bởi vì Từ Phóng Tình thích sạch sẽ đến trình độ tiệm cận với B3N Thái. Hai người phụ nữ sống chung với tình huống cả hai đều có tóc dài, cùng ăn chung mâm, cùng ngủ chung giường, chuyện không cho phép trên giường có tóc này làm lòng Tiêu Ái Nguyệt chua xót đến độ có thể lưu sử để viết thành tác phẩm dài cả chục triệu chữ. Người sau khi thành niên đối với cuộc sống quá mức hà khắc chắc hẳn đều có một tuổi thơ bi thảm. Tiêu Ái Nguyệt chỉ có thể tự an ủi mình như thế, cô ở lì trên giường kiểm tra vệ sinh một lần, xác nhận vỏ chăn sạch sẽ rồi mới ngẩng đầu nhìn Từ Phóng Tình đang ngồi trên ghế sofa. Tình Tình, có thể đi ngủ rồi. Từ Phóng Tình nghe vậy liền nhanh chóng lên giường, ngồi vào bên người đối phương, muốn nói lại thôi. Tiêu Ái Nguyệt, có phải hôm nay em đã kéo ngăn tủ của tôi ra xem không? Một tiếng, Tiêu Ái Nguyệt có tật giật mình nuốt nước miếng trong miệng. Hì hì, em không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Điển hình không đánh đã khai, Từ Phóng Tình vừa bực mình vừa buồn cười, cô đưa một tay tới nắm chặt lỗ tai của Tiêu Ái Nguyệt. Em không chỉ đêm không về ngủ mà còn dám học nói dối. Tiêu Ái Nguyệt, có phải em đang ngứa ra? Có cần tôi giúp em nới lỏng gân cốt không? Quân tử động khẩu không động thủ. Lỗ tai của Tiêu Ái Nguyệt vẫn còn ở trong tay Từ Phóng Tình, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy chính nghĩa lẫm liệt nói ra. Không cần chị nới lỏng, em thích tự mình siết chặt. Trên mặt Từ Phóng Tình dần hiện ra một ý cười nhỏ nhưng nhìn kỹ lại không giống nụ cười đại trà, giống như giận mà không phải giận. Em ở trên giường với tôi mà lại dám nói ra hai câu này, em cảm thấy tôi sẽ nghĩ như thế nào? À, hình như có gì đó không đúng. Tiêu Ái Nguyệt là một người hay suy nghĩ bậy, cô nghĩ về hai tầng ý trong câu nói kia liền hiểu, vội vàng giải thích. Không phải, em không phải có ý đó, chị nghe em nói đã. Không ngờ Từ Phóng Tình không nhanh không chậm nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm trang liếc qua mặt người kia. Em nói đi, không đúng, kịch bản đã đi sai hướng làm Tiêu Ái Nguyệt có chút sợ. Chị nghĩ sai rồi, em muốn giải thích. Bầu không khí có hơi nặng nề, Từ Phóng Tình thay đổi trạng thái, không những không giận mà còn mỉm cười. Tiêu Ái Nguyệt, từ hôm nay trở đi, không được động vào tôi. Cái gì nên tới thì sớm muộn gì cũng tới, Từ Phóng Tình đạp một phát vào mông đối phương, đen mặt cảnh cáo. Em nghĩ kỹ xem nên giải thích tình huống hôm nay thế nào rồi hẵng nói chuyện với tôi, bây giờ ngậm miệng lại rồi tắt đèn, đi ngủ. Tiêu Ái Nguyệt vừa nói ra một chữ liền bị Từ Phóng Tình liếc mắt giết tới, cô bị dọa hoảng sợ lập tức lấy tay bịt miệng lại. Giọng nói yếu ớt từ trong chăn truyền đến, ngủ ngon Tình Tình, Tiêu Ái Nguyệt, em thử nói thêm câu nữa thì cút ra ngoài cho tôi. Dạ, im miệng, lần này sẽ không nói chuyện nữa. Tiêu Ái Nguyệt bất đắc dĩ trở mình, cô rất muốn đấu võ mồm với Từ Phóng Tình nhưng lại quá buồn ngủ, không có tinh thần chống lại đến cùng nên đành phải nghe lời đi ngủ, rất nhanh đã lâm vào trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải vì bị Trần Vãn Thăng đùa ác dẫn đến ám ảnh hay không mà Tiêu Ái Nguyệt đã nằm mơ thấy ác mộng quỷ dị. Cô mơ thấy bản thân bị Trần Vãn Thăng trói lại, dãy dụa mãi cũng chẳng ra, đối phương còn cầm một cái còng tay đi đến trước mặt cô rồi thấp giọng hỏi. Tiểu Tiêu, tại sao em lại không ăn đầu thỏ? Vừa dứt lời, đầu thỏ từ trên trời rơi rụng xuống, vừa đáp đất lại trở thành đầu người khiến Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy sợ hãi khóc hu hu. Tích tắc, cảnh tượng trong mộng và tiếng chuông đồng hồ báo thức hòa lại cùng nhau làm thân thể Tiêu Ái Nguyệt run lên, cô phản xạ có điều kiện đưa tay sờ đồng hồ trên tủ đầu giường, cô vốn nằm ở mép giường nên vừa xoay người không đến một giây đã. Bịch, một tiếng liền rơi xuống đất, Tiêu Ái Nguyệt bò dậy khỏi mặt đất, cô tắt báo thức rồi nhìn thời gian, hiện tại đã 8 giờ sáng, chắc hẳn Từ Phóng Tình đi làm rồi, nghe nói hôm nay có đại hội cổ đông, khó trách chị ấy lại đi sớm như vậy. Hôm qua chị ấy không ngủ được mấy tiếng, không biết có thể chống đỡ nổi không? Tiêu Ái Nguyệt trải qua chuyện hôm qua liền có kiêng kỵ đối với Vương Tự Phát nên cô cũng không nguyện ý đến công ty sớm để trừng mắt lớn mắt nhỏ với gã. Cô dứt khoát đi chợ mua một con gà tươi ngon về nấu một nồi canh nóng hôi hổi mang cho Từ Phóng Tình. Trước khi cầm theo hộp giữ ấm đến công ty, Tiêu Ái Nguyệt thuận đường mang quần áo bẩn trong phòng ra giặt tay, đĩa ghi hình của Trần Vãn Thăng đưa vẫn còn đang nằm trong túi áo khoác, cô suy nghĩ hết nửa ngày cuối cùng ném thẳng nó vào thùng rác. Cô vẫn nên cách xa người tên Trần Vãn Thăng này một chút thì hơn, Tiêu Ái Nguyệt tự cảnh báo cho chính mình. Hôm nay, công ty không vì đại hội cổ đông mà có gì thay đổi, nhân số của phòng mua hàng đông đảo, viên chức hầu như đều nhận biết được Tiêu Ái Nguyệt, nhìn thấy cô đứng trước cửa phòng, Tạ Ninh Thải là người đầu tiên chạy tới, mặt mũi đầy nịnh nọt. Tiểu Tiêu, cô tìm tổng giám đốc Từ sao? Chị ấy đang họp, cái này, Tiêu Ái Nguyệt giơ canh gà trong tay lên. Tôi để trong văn phòng của chị ấy được rồi. Để tôi đi. Tạ Ninh Thải đưa tay nhận hộp giữ ấm. Cô đừng hiểu lầm, tôi cũng vừa mới nhận thông báo, trong đó nói nếu không phải là nhân viên trực thuộc phòng ban nhưng lại muốn vào văn phòng mua hàng thì phải cần có chữ ký cho phép của người phụ trách. Đây là quy định khỉ gió gì vậy? Đây là lần đầu tiên Tiêu Ái Nguyệt nghe nói có kiểu thông báo kỳ lạ như vậy, cô khinh thường nói. Ai nói vậy, Tổng Giám Đốc Từ có biết không? Cái này, vừa mới xuống tới Tổng Giám Đốc Từ vẫn còn đang họp. Tạ Ninh Thải gượng cười. Thư ký của chủ tịch gửi công văn xuống, cô nghĩ còn có thể là ai? Xem ra tính xấu của Yoyo hoàn toàn di truyền từ mẹ, kiểu người như Khang Thụy Lệ mà vẫn có thể phát triển công ty lớn đến vậy, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Ái Nguyệt bĩu môi nói, ai mà thèm vào, đợi chút nữa Tổng Giám Đốc Từ họp xong thì nhắn chị ấy đến phòng sale tìm tôi nhé, phòng của chúng tôi không có thông báo này, hơn nữa nếu bà ta thật sự có bản lĩnh thì cứ trực tiếp dán lên trán Từ phóng tình một tờ thông báo người sống chớ đến gần đi. Tạ Ninh Thải thấy giọng điệu của người kia giảm xuống không ít liền biết trong lòng đối phương vẫn kiêng dè chỉ dám oán niệm bốn phía, cô vội vàng nhỏ giọng an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tiêu, cô nói chuyện này với tôi là được rồi, dù sao bà ấy cũng là chủ tịch cô nên quên đi thôi. Thế giới này vốn không công bằng mà vẫn có người hết lần này tới lần khác cứ thích chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách nhắc nhở người khác về sự bất công. Tiêu Ái Nguyệt tự biết IQ của cô hơi thấp bèn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói. Tôi về trước, Tạ Ninh Thải nhẹ nhàng thở ra. Lát nữa Tổng Giám Đốc Từ trở về, tôi sẽ nói cho chị ấy biết là cô đã tới. Tiêu Ái Nguyệt mang theo canh gà lên lầu, cảm xúc xa suốt không ít nhưng cũng may hôm nay Vương Tự Phát không có ở đây, nếu không cô chắc chắn sẽ xù lông, cơ mà chuyện buồn nôn hơn còn ở phía sau. Trình Quân Khôn đang ôm một bó hoa trong tay cùng thư ký của Quý Văn Việt nói chuyện phiếm, nhìn thấy Tiêu Ái Nguyệt đến liền vội vàng chạy tới. Chị Tiêu đã tới rồi đó sao? Tiêu Ái Nguyệt không hiểu vì sao gã còn có mặt mũi gọi mình, qua loa nói. Sắc mặt Trình Quân Khôn có chút khó coi nhưng gã cũng không nói gì thêm mà chỉ đặt hoa lên bàn của Tiêu Ái Nguyệt rồi nói tiếp. Hôm qua là tôi không đúng, chị là đại nhân nên đừng để ý đến kẻ tiểu nhân, tôi sai rồi, tôi nhận lỗi, chị ra điều kiện gì tôi cũng sẽ làm theo, được không? Không dám, Tiêu Ái Nguyệt đang giận dữ, nếu là lúc bình thường có thể sẽ ôn tồn, nhưng hôm nay cô đang bực chuyện của Từ phóng tình, chỉ hận không thể giết người. Nào dám nói điều kiện, bây giờ ngay cả nói chuyện với anh mà tôi vẫn còn sợ hãi bản thân có bị bắt cóc nữa hay không đây? Ha ha ha, Trình Quân Khôn cười xấu hổ. Chị Tiêu, hôm qua là tôi sai, nhưng chẳng phải sau đó đồng sự Trần đã phái người đón chị về rồi đấy sao? Anh trai của tôi cũng bị thương, chị nhìn tay tôi bị bẻ cong đây này, tôi mới từ bệnh viện trở về đấy. Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, chị nói giúp tôi vài câu, tha thứ cho tôi lúc này được không? Cổ tay phải của gã xương to chẳng khác gì cái bánh bao, hóa ra tối qua Trần Vãn Thăng đã ra tay, chẳng trách mới sáng sớm Trình Quân Khôn đã đến nhận lỗi, gã biết Trần Vãn Thăng chắc chắn sẽ không gặp gã nên chỉ có thể tìm Tiêu Ái Nguyệt làm người trung gian. Chị Tiêu, tôi có một khách hàng lớn, đã đàm phán ổn rồi, mấy ngày nữa sẽ ký hợp đồng, tôi đưa đơn hàng này cho chị thấy có được không? Tiêu Ái Nguyệt nghe xong liền nổi trận lôi đình, vỗ bàn một cách mắng. Tôi giống kẻ thiếu tiền lắm sao? Hôm qua các người chuốc say tôi, nếu không có ai đến ngăn cản thì các người sẽ làm gì? Bây giờ chỉ có một câu xin lỗi, anh sợ tôi trả đũa nên mới nói đúng không? Trình Quân Khôn, Tiêu Ái Nguyệt, tôi không màng thứ gì, ngay cả một câu nhận lỗi thật lòng mà anh cũng không nói ra được, tôi dựa vào cái gì để tha thứ cho anh chứ? Trình Quân Khôn lập tức nói. Chị Tiêu, đúng, Tiêu Ái Nguyệt, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kêu cắt đứt đối thoại của họ. Trình Quân Khôn ngẩng đầu liền trông thấy giám đốc mua hàng đang đứng ở cửa, ánh mắt bất giác nhìn thoáng qua Tiêu Ái Nguyệt, ngoài miệng lại nói. Xin chào giám đốc, chắc chắn gã không nhớ rõ tên của Từ phóng tình. Tiêu Ái Nguyệt cũng lười để ý đến gã, cô cầm theo canh gà đứng lên chạy tới trước mặt Từ phóng tình. Tình, chị họp xong rồi đó hả? Từ phóng tình chú ý về phía Trình Quân Khôn ở sau lưng người kia, cô tỉnh táo nhìn chằm chằm mặt gã, ánh mắt thâm thúy tựa như có thể bay ra mũi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Quân Khôn bị cô nhìn đến tâm hoảng ý loạn, gã luôn tự khoe là Chu Du thời hiện đại, ở trên thương trường cũng đã gặp không ít quan chức quyền quý, bây giờ lại bị người phụ nữ trước mắt hâm dọa, gã bối rối rời tầm mắt không muốn đối mặt với Từ phóng tình nữa. Gã thầm hít thở sâu một hơi, sau đó ra vẻ trấn tĩnh hỏi thăm. Chị có chuyện gì không? Từ phóng tình vô cảm lắc đầu. Tôi chỉ hiếu kỳ về hình dạng của nhân viên bên phòng sale, hôm nay đã được nhìn thấy quả thực rất giống người. Ha ha ha, Tiểu Ái Nguyệt hoàn toàn không giác ngộ bản thân là nhân viên phòng sale, cô ở bên cạnh cười trộm một tiếng, nhìn thấy mặt Trình Quân Khôn biến thành màu gan heo cũng không đành lòng nhìn thêm, cô đành phải nhìn qua một bên khác nhưng lại ngoài ý muốn trông thấy một người khác cũng đang ở đây. Quý, Tổng Giám Đốc Quý, không biết Quý Văn Việt đã đến bao lâu, cũng không rõ cô có nghe được lời của Từ Phóng Tình nói hay không. Cô ôm cánh tay đứng sau lưng Từ Phóng Tình rồi nhìn Tiêu Ái Nguyệt rồi nở nụ cười ấm áp như không có việc gì. Tiểu Tiêu, hôm qua phòng ban tụ họp vui không? Chúng ta có thể nói chuyện không? Từ Phóng Tình quay đầu lại, biểu lộ nhìn rất bình tĩnh. Ngay bây giờ, có thể, Quý Văn Việt cười nhạt một tiếng rồi bước vào văn phòng, trước khi đi vẫn không quên nói với Trình Quân Khôn một câu. Đây là Tổng Giám Đốc Từ của phòng mua hàng, lần sau đừng quên. Cách chương.